Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 30 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu kết bạn với mình hay có bình luận góp ý gì thì có thể liên lạc qua Facebook cá nhân, link mình có ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ai cùng ngươi là người một nhà? Vi Đại Nhi lại khôi phục lại tính cách ngay thẳng của nàng, tức giận nói với Lăng Tiếu một câu, dạng như vậy quả nhiên là quyến rũ động lòng người. Lăng Tiếu ra mặt dày nói, Lãnh đại ca là đại ca ta, ngươi là tỷ tỷ của ta. Đương nhiên là người một nhà rồi. Tiếu đệ, về sau ta sẽ xưng hô ngươi là thiếu gia, miễn cho người khác dị nghị. Lãnh Xà rất thức thời nói, hắn ở trong sơn mạch tuy rằng cùng Lăng Tiếu xưng huynh gọi đệ, nhưng thân phận Lăng Tiếu còn đó, chỉ cần Lăng Tiếu một mực phát triển xuống dưới, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bá chủ một thương ở Vẫn Thạch Thành, nếu như để cho hắn gọi mình là đại ca. Vậy không khỏi có chút giọng khách át giọng chủ rồi. Cứ mặc kệ, người ta thích nói thế nào, kệ họ, quan hệ gì đâu chứ. Lăng Tiếu ngược lại, không sao cả nói. Lãnh Xà lần nữa kiên trì, về sau xưng hô Lăng Tiếu là thiếu gia, hắn đã có giác ngộ, rời đi theo Lăng Tiếu, đồng thời cũng thay muội muội của hắn định tốt, chỉ cần Lăng Tiếu gật đầu, dù để muội muội hắn làm thiếp cho Lăng Tiếu cũng không sao cả, chỉ cần muội muội hắn có thể hạnh phúc. Được Lãnh Xà và Vi Đại Nhi đi theo, tâm tình của Lăng Tiếu rất tốt, mấy người ở Vị Hương Cư ngây người nửa canh giờ, sau đó cùng nhau đi tới đấu giá hội của La Gia. Ngày mai mới là ngày đấu giá, Lăng Tiếu hiện giờ tự nhiên không phải muốn đi mua đồ, mà là có đồ nhờ La Gia giúp hắn đấu giá. Hắn bỏ ra nửa năm luyện đan, vì Linh Thảo cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu kim tệ, hiện tại hắn đã nghèo rớt mùng tơi rồi, vì có thể lại tiếp tục luyện đan tiếp thì nhất định phải mua Linh Thảo. Nhưng giờ hắn không còn kim tệ, chỉ có thể mang đồ đi đấu giá. Đồ vật có thể mang đi đấu giá cũng không phải loại thường, bằng không cũng sẽ không được đấu giá. Lăng Tiếu luyện chế rất nhiều đan dược nhất giai đến nhị giai, cầm bộ phận đi ra bán đấu giá thu lại vốn rồi nói sau. Đương nhiên, những đan dược nhất giai kia không có tư cách xuất ra đấu giá, hắn muốn bán chính là những đan dược nhị giai kia. Ở Vẫn Thạch Thành, nhất phẩm luyện dược sư có khoảng 2-3 người, muốn tìm được đan dược nhất giai cũng không khó, chỉ cần có kim tệ ai cũng có thể mua, nhưng là đan dược nhị giai lại đặc biệt ít. Ở trên hội trường đấu giá cũng một năm khó gặp 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều do Linh Thảo Đường cung cấp cho đấu giá hội đấy. Nghe nói trong Linh Thảo Đường có một vị luyện dược sư nhị phẩm, chỉ là đan dược của hắn luyện chế quá ít, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của các gia tộc. Những điều này đều là Lăng Tiếu bảo Độc Ưng đi điều tra mới biết được, cho nên hắn định cầm một bộ phận đan dược đi đấu giá, như vậy có đủ kim tệ để tiếp tục tiêu xài. Lăng Tiếu mang theo Độc Ưng, Lãnh Xà huynh muội cùng với ngũ hành sứ giả rêu rao khắp nơi, không ít người nhận ra Lăng Tiếu đều đã đang len lén vụng trộm nghị luận, càng có không ít thiếu nữ can đảm không ngừng ném mị nhãn cho Lăng Tiếu, hy vọng có thể được Lăng Tiếu ưu ái, từ đó thay đổi được địa vị của mình. Lăng Tiếu trong nội tâm thầm đắc ý nói, cái loại cảm giác này không tệ, có chút giống như nhà giàu mới nổi, khó trách nhiều thiếu gia tiểu thư thích mang theo hậu vệ đi rêu rao khắp nơi như vậy. Rất nhanh, đoàn người của Lăng Tiếu đã đi tới đấu giá hội của La Gia. Ba đại thế gia Vẫn Thạch Thành dùng Lăng Gia thực lực mạnh nhất, Lý Gia thế mạnh nhất, La Gia một mực phi thường ít xuất hiện, tuy nhiên không ai dám đánh giá thấp thực lực của La Gia cả. Đầu tiên là từ tài phú, La Gia chiếm cứ vị trí đầu não, La Gia hàng năm đồ vật đấu giá cũng lên đến 10 ức kim tệ, lợi nhuận trong đó khiến cho bọn hắn lời không ít, điểm này hai nhà khác không cách nào so sánh được. Đấu giá hội kiến tạo thập phần hùng vĩ đồ sộ, lộ ra khí thế rộng rãi, mặt bất khả trắc. Mấy người vừa tiến vào đấu giá hội, lập tức có võ giả La Gia ngăn cản bọn người của Lăng Tiếu. Đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu, hôm nay không có mở cửa. Lăng Tiếu lười nói chuyện, Độc Ưng ở một bên nói. Thiếu gia nhà ta có vật muốn đấu giá. Hộ vệ nghe xong lời của Độc Ưng, một gã thì làm thủ hiệu mời mà nói. Chư vị, mời theo ta. Bọn người Lăng Tiếu đi theo hộ vệ La ra, tiến vào nơi tiếp đái của đấu giá hội. Tiếp theo một thiếu phụ dáng điệu không tệ xuất hiện trước mặt của bọn người Lăng Tiếu. Thiếu phụ này chừng 30, một đôi mắt đẹp nhìn Lăng Tiếu anh tuấn bất phàm từ trên xuống dưới, đôi mắt dễ thương lóe lên dịu dàng nói. Vị thiếu gia này không biết có bảo vật gì cần đấu giá. Lăng Tiếu nhìn qua thiếu phụ kia, thân thể tướng mạo, quả thực có vài phần tiền vốn để ngạo nhân, nhưng so với Vi Đại Nhi ở một bên vẫn không đủ xem, căn bản là không hấp dẫn được hắn. Lăng Tiếu lấy ra 3 bình đan dược đặt trước mặt thiếu phụ thản nhiên nói. Đấu giá đan dược nhị giai. Nhị giai đan dược. Thiếu phụ kia hiển nhiên đã bị khiếp sợ. Không chỉ có thiếu phụ kia, ngay cả ngũ hành sứ giả cùng với lãnh xà huynh muội sau lưng Lăng Tiếu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu phụ không nói hai lời, sắc mặt nghiêm túc lên, cầm một lọ đan dược trong lớp đó, mở ra, một vụ cỗ vị thuốc nồng đậm tràn nhập ra ngoài. Vị thiếu gia này xin chờ một chút, ta gọi trưởng lão ra giám định một chút. Thái độ của thiếu phụ trở nên cung kính vài phần, nói một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Lúc này kim sứ giả ở một bên nói với Lăng Tiếu. Thiếu gia, đan dược này thật sự là nhị giai. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Hàng thật giá thật. Vậy sao thiếu gia không bán cho gia tộc dùng? Kim sứ giả cẩn thận hỏi. Phải biết rằng đan dược nhị giai trong gia tộc cũng không nhiều lắm. Mỗi năm gia tộc đều rút ra số lớn tài chính để thu mua những đan dược, mà những đan dược này ngoại trừ phần cho trưởng lão làm ra cống hiến đối với gia tộc, hàng năm còn có thể xuất ra mấy khỏa làm phần thưởng để ban thưởng cho tuổi trẻ một đời, tiêu hao cũng rất kinh người. Nếu như đan dược nhị giai có thể thu mua bình thường thì dùng tài chính của Lăng gia không có vấn đề gì, nhưng ở nơi nhỏ bé như Vẫn Thạch Thành này, đan dược nhị giai thật sự là quá ít. Huống chi không chỉ có Lăng gia thu mua đan dược nhị giai mà các gia tộc khác cũng tranh mua. Lúc này Lăng Tiếu cầm đan dược nhị giai ra bán đấu giá, kim sứ giả biết rõ lợi hại ở trong đó, vì vậy đề nghị Lăng Tiếu bán lại cho gia tộc. Như thế Lăng Tiếu không chỉ xem như là làm ra cống hiến với gia tộc mà còn mang đến chỗ tốt lớn cho gia tộc. Đây là cục diện cả hai đều có lợi. Lăng Tiếu bất sở vi động đáp. Việc này ta đều có chủ trương. Hắn để 3 bình đan dược này vào mắt sao? 3 bình này là loại phẩm chất thấp kém nhất mà hắn luyện ra. Hắn chỉ muốn xem một chút đan dược nhị giai đến tuột cùng có thể bán bao nhiêu tiền thôi, đồng thời cũng kiếm thêm một chút kim tệ, thuận tiện mua linh thảo để tiếp tục luyện đan mà thôi. Không được một lát, thiếu phụ dẫn một già một trẻ đi ra. Hai người này rõ ràng là người quen của Lăng Tiếu. Lão giả là phu nhân Mạc Hồng Mai, Mạc bà bà của tộc trưởng La gia. Người khác chính là La Kinh Dương. Tiếu ca, người rốt cục đến gặp ta rồi. La Kinh Dương vừa nhìn thấy Lăng Tiếu, trên mặt liền nộ ra nét vui mừng, lập tức buông tay Mạc bà bà, chạy về phía Lăng Tiếu. Có tình làng rồi, quên mất nãi nãi. Mạc Hồng Mai vui cười hớn hở nói. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới La Kinh Sương lại ở chỗ này, bất quá nghĩ đến đây là địa bàn của La gia, nên cũng hiểu rõ. Sương Nhi, thật không nghĩ tới ngươi cũng ở tại đây. Lăng Tiếu mỉm cười nói một tiếng, sau đó cung kính nói với Mạc Hồng Mai. Bái kiến Mạc bà bà. Mạc Hồng Mai ha ha cười nói. Cháu rể, người tới rồi, còn mang theo nhiều người như vậy nữa. Hẳn là muốn hủy đi đấu giá hội này của ta sao? Lời này vừa nói ra, Vi Đại Nhi một bên tâm hồn thiếu nữ chấn động, không biết vì sao trong nội tâm cảm thấy dị thường khó chịu. Mạc bà bà chê cười rồi, vãn bối đắc tội rất nhiều người, trưởng bối trong nhà lo lắng mới bảo bọn họ đi theo ta. Lăng Tiếu đáp. Người cũng biết mình đắc tội nhiều người sao? Mạc Hồng Mai nói một câu, tiếp đó lại nói với thiếu phụ ở một bên. Người nói khách quý muốn đấu giá đan dược đâu? Thiếu phụ kia hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ vào Lăng Tiếu. Mạc trưởng lão, chính là vị thiếu gia này muốn bán đấu giá. Ồ, cháu rể có đan dược nhị giai đấu giá. Lúc này ngay cả Mạc Hồng Mai cũng kinh hãi nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, lần nữa đặt ba bình đan dược trước mặt của Mạc Hồng Mai nói. Mạc ba ba, đây là một lọ cố khí đan, một lọ là tật phong đan, một lọ là sinh cơ đan. Người xem. Mạc Hồng Mai phức tạp thoáng nhìn cô Lăng Tiếu, tiếp theo cầm lên ba bình đan dược để nghiệm chứng. Quả nhiên một lọ là cố khí đan, nhất giai cao giai, một lọ là tật phong đan, nhị giai, đê giai, một lọ khác là sinh cơ đan, nhị giai, trung giai. Cháu rể, người theo ta tới đây một chút. Mạc Hồng Mai phong kín ba bình đan dược này trả cho Lăng Tiếu, sau đó gọi Lăng Tiếu qua một bên, đi sang gian phòng khác. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, bảo đám người khác ở bên ngoài chờ, chuẩn bị đi theo Mạc Hồng Mai. Lúc này, Lạc Khinh Xương lại phi thường cao hứng kéo cánh tay của Lăng Tiếu nói. Tiếu ca, ta cùng ngươi đi vào. Sau khi hai người cùng nhau tiến vào phòng, thì trên mặt của Vi Đại Nhi hiện ra nét khổ sở, không dễ dàng phát giác. Lãnh Xà ở một bên đều một mực chú ý đến thần sắc của muội tử, trong nội tâm cũng thay nàng cảm thấy vài phần thất lạc, bất quá lại không cảm thấy gì. Dùng thân phận của Lăng Tiếu, về sau tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, hiện giờ để Vi Đại Nhi sớm đối mặt cũng là chuyện tốt. Nếu như nàng không tiếp thụ được Lăng Tiếu và nữ nhân của hắn ở cùng một chỗ, vậy thì sớm nên chặt đứt tình căn với Lăng Tiếu thì hơn, miễn cho ngày sau thống khổ. Kỳ thật ở Huyền Linh Đại Lục, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường, điều kiện tiên quyết là bản thân có năng lực, cũng không ai nói gì cả. Lăng Tiếu và La Khinh Sương sau khi tiến vào phòng thì Mạc Hồng Mai nhìn Lăng Tiếu đi thẳng vào vấn đề nói. Người biết đây là đan dược nhị giai. Lăng Tiếu gật đầu nói. Mạc ba ba, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, đan dược là của ta. Về phần tại sao ta không lưu cho gia tộc tự nhiên có nguyên nhân, phương diện này ta không tiện nói. Vậy ngươi biết ba bình đan dược này đối với bất kỳ một gia tộc nào cũng đều phi thường trọng yếu. Mạc Hồng Mai nhìn thẳng vào Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Cái này đương nhiên, cố khí đan mặc dù chỉ là đan dược nhất giai, nhưng giá trị lại cao nhất trong tất cả đan dược. Có thể đề thăng tỷ lệ cửu cấp võ đồ đột phá huyền giai giả, là một loại đan dược khó luyện, cũng chân quý nhất trong các đan dược nhất giai. Tật phong đan là nhị giai đan dược đê giai, có thể khiến cho bất luận võ giả huyền sĩ giai trở xuống nào đề cao tốc độ từ 2 đến 3 lần, tác dụng không cần nói cũng biết. Sinh cơ đan, cứu mạng, công hiệu không nói cũng biết luôn rồi. Lăng Tiếu nói dược tính của ba loại đan dược một lần. Người nói không sai, nhưng người không biết ba bình đan dược này có thể cung cấp cho Lăng gia các ngươi không ít đảm bảo sao? Mạc Hồng Mai lại hỏi. Có một lọ cố khí đan như vậy, ít nhất khiến cho vài tên võ đồ thuận lợi đột phá thành huyền giả. Mà tật phong đan, sinh cơ đan đều dùng để giết địch bảo vệ tính mạng, chia cho những chấp sự của gia tộc ra ngoài làm việc, cũng nhiều thêm mấy phần đảm bảo. Lăng Tiếu khẽ cười nói. Mạc bà, ngươi là đang khuyên ta lấy lợi ích của gia tộc làm đầu đúng không? Nếu ngươi đã biết đan dược xuất ra từ tay ta, vì sao không cho rằng ta còn nhiều đan dược hơn nữa? Mạc Hồng Mai nhảy mắt lên, tiếp theo hiện ra quang mang hưng phấn. Người có biết luyện dược sư nhị phẩm? Không, hẳn là luyện dược sư ngoài tam phẩm. Lăng Tiếu sửng sốt một chút gật đầu nói. Có thể nói như vậy, chỉ là sao ngươi lại cho rằng đối phương là luyện dược sư tam phẩm? Mạc Hồng Mai nói. Xem màu sắc và vị thuốc của mấy bình đan dược ban nãy tương đối cao, tuyệt đối không phải là một gã luyện dược sư nhị phẩm bình thường có thể luyện ra, trừ phi là luyện dược sư ngoài tam phẩm mới có năng lực này. Lăng Tiếu sáng ngời mắt, bất quá hắn cũng không cho rằng mình là luyện dược sư tam phẩm. Đối tối thiểu phải để hắn tinh luyện được một lò ngoài tam phẩm mới được a. Đan dược tam phẩm cần tam giai linh thảo cùng với đại lượng linh thảo phụ trợ ngoài nhị giai, những tài liệu này cũng không dễ kiếm. Cháu rể, Người giới thiệu vị kia cho ta quen, có được không? Ngữ khí nói chuyện của Mạc Hồng Mai lại thân thêm vài phần, phảng phất như thật sự coi Lăng Tiếu thành cháu rể của mình rồi. Phải biết rằng, bất luận một gã luyện dược sư nào đều đáng giá với bất kỳ gia tộc nào nuôi kéo, Mạc Hồng Mai nàng tự nhiên biết rõ lợi hại ở trong đó, nhất định phải nghĩ biện pháp nịnh nọt rồi. Lăng Tiếu cười nói, tính tình của cái thối lão gia hỏa kia, trừ ta ra ai cũng không gặp, khiến Mạc Ngạc Bà chê cười rồi. Mạc Đồng Mai đồng ý nói, Ê, cũng đúng, luyện dược sư mỗi người tính tình cổ quái cao ngạo, ta cũng không miễn cưỡng nữa, bất quá ba bình đan dược này, ngươi phải bán cho bà, dù sao ngươi cũng cầm đi đấu giá là vì tiền. Như vậy đi, ta đại biểu La Gia, ra 100 vạn kim tệ mua toàn bộ hết, ngươi thấy thế nào? 100 vạn ba bình đan dược, giá tiền này tuyệt đối công đạo. Mỗi bình đan dược 10 quả, Cố Khí đan mỗi quả trị giá chừng 5.000 kim tệ, Tật Phong đan mỗi quả trị giá chừng 2 vạn kim tệ, Sinh Cơ đan mỗi quả trị giá chừng 5 vạn kim tệ, tổng giá trị là 75 vạn, mà Mạc Hồng Mai ra giá 100 vạn cũng coi như hợp lý, tất nhiên mang đến đấu giá hội khẳng định sẽ không thấp hơn. Lăng Tiếu trầm tư một chút rồi nói, Mạc Bà, đan dược này cũng không thể bán cho ngài. Mạc Hồng Mai nghe Lăng Tiếu nói liền không nghe. Cháu rể, ta cho thêm ngươi 10 vạn kim tệ, tổng cộng là 110 vạn kim tệ. Nếu như ngươi còn cố ý muốn cầm đi đấu giá thì thôi đi. Mạc Hồng Mai vốn có ấn tượng không tệ với Lăng Tiếu, trẻ tuổi như vậy đã đạt đến trung gia huyền sĩ, còn cô linh thú đáng sợ đi theo, nàng cơ hồ có thể đoán được tương lai của Vẫn Thạch Thành sẽ là thiên hạ của Lăng Tiếu, cho nên mới một mực gọi Lăng Tiếu là cháu rể, định gả cháu gái cho Lăng Tiếu, cũng là lui lại một đường sau này cho La Gia. Thế nhưng giờ ấn tượng của nàng đối với Lăng Tiếu đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ là ba bình đan dược, tuy rằng khó lấy một chút, nhưng hàng năm vẫn có thể đạt được một ít. Hôm nay nàng ra 110 vạn kim tệ để Lăng Tiếu bán trao tay cho La Gia, rõ ràng còn không chịu bán. Nàng cho rằng Lăng Tiếu quả thực quá mức nịnh bợ, không thấy rõ tình thế trước mắt. Nếu vì ba bình đan dược này mà cùng nàng huyên náo không vui, hắn không sợ nàng ngăn cản không cho cháu gái ở cùng một chỗ sao? La Khinh Sương ở một bên cũng tức giận nói, Tiếu ca, ngươi quả thật là nhỏ mọn, ta về sau không để ý tới ngươi nữa. Lăng Tiếu sờ lên mũi cười nói, bà, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta nói là những đan dược này không bán cho ngươi, chứ không nói là không bán thứ khác. Ngươi còn có đan dược nhị giai? Mạc Hồng Mai sửng sốt một chút hỏi, ngay sau đó Lăng Tiếu như ảo thuật lấy ra ba bình đan dược giống hệt như trước, sau đó nói, Bà, ba bình vừa rồi ta cho người xem chỉ là phẩm chất kém nhất, ba bình này mới thật sự là đan dược tốt. Mạc Hồng Mai không thể chờ đợi được, đoạt mất, tiếp theo mở nắp bình ra, một cỗ vị thuốc còn đậm hơn trước phát tán ra, trong bình từng khỏa đan dược còn ôn hòa mượt mà so với trước kia nhìn thấy quả thật là tốt hơn không ít. Mạc Hồng Mai tuy rằng không phải luyện dược sư, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt được phẩm chất tốt xấu của những đan dược này. Thật là đan dược tốt, chỉ có luyện dược sư tam phẩm mới có thể luyện ra. Màu sắc và dược lực so với luyện dược sư của linh thảo đường kia luyện ra càng tốt hơn. Ba bình này ta cho người 150 vạn, bán cho bà có được không? Mạc Hồng Mai có chút kích động nói. Lăng Tiếu cười khổ lắc đầu, hắn đang muốn nói chuyện, Mạc Hồng Mai lần nữa hiểu lầm nói. Chẳng lẽ ngươi còn chê ít, giá này không thấp hơn giá đấu giá đâu. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian nói. Bà, ngươi đừng có vội, ba bình đan dược này xem như lễ vật tiểu bối hiếu kính ngài, sao không biết xấu hổ mà thu kem tệ được chứ, người đây không phải là đang làm khó tiểu tử sao? Trong lòng của hắn không khỏi nhớ đến một câu kinh điển của kiếp trước. Đàm tiền, thương thế à. Người nói là muốn tặng ba bình đan dược này cho ta. Mà Hồng Mai không thể tin được hỏi thăm. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy, ba bình này tặng ngài, ba bình trước kia thì phiền ngài thay ta đấu giá một chút. Tốt, tốt, tốt, ánh mắt của Dương Nhi quá nhiên không sai. Vậy lão thần không khách khí nữa, kim tệ này người đấu giá được sẽ phân phó người không thu hoa hồng xuống, xem như chút tâm ý của bà. Mạc Hồng Mai trong lòng phiền muộn đều đã bị quét sạch, hiện giờ thấy Lăng Tiếu càng thỏa mãn. Lạc Khinh Xương ở một bên nhìn Lăng Tiếu càng si mê không thôi, nếu như hiện giờ Lăng Tiếu thật sự muốn ăn nàng luôn, chỉ sợ nàng cũng sẽ không do dự mà đáp ứng. Lăng Tiếu lại trò chuyện với Mạc Hồng Mai, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Lạc Khinh Xương thì thập phần không muốn, bịu môi nói. Tiếu ca ca, trước kia người nói đến gặp ta, hiện giờ hơn nửa năm không gặp, chẳng lẽ người không muốn ở lại bồi ta hay sao? Lăng Tiếu nhéo nhéo khuôn mặt của Lạc Khinh Xương nói. Sương Nhi nghe lời, đợi ngày mai đấu giá hội chấm dứt, Tiếu ca lại ở cùng một chỗ với ngươi chơi có được không? Đây là ngươi nói nhá, không thể lừa gạt ta, bằng không thì từ nay về sau sẽ không để ý đến ngươi đâu. Lạc Khinh Xương hết sức cao hứng nói. Đương nhiên, Lăng Tiếu đáp. Trước khi mọi người Lăng Tiếu rời khỏi đấu giá hội, Tiếu phụ tiếp đãi bọn hắn ban đầu trong tay cầm một tấm tử tinh tạp đưa cho Lăng Tiếu. Loại tạp này đại biểu cho Lăng Tiếu ở trong đấu giá hội của La Gia chính là khách quý đỉnh cấp. Lăng Tiếu biết rõ đây là chút ý tứ nhỏ của Mạc Hồng Mai hồi báo hắn nên cũng không khách khí nhận lấy. Hắn sở dĩ hào phóng như vậy tặng ba bình đan dược cho Mạc Hồng Mai, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì La Khinh Xương, nói thế nào thì đó cũng là người tình của hắn, đương nhiên phải đối tốt với nàng. Nguyên nhân khác chính là muốn thông qua phương thức như vậy để giao hảo với La Gia. Hiện giờ hắn đã đắc tội với Lý Gia, tự nhiên không thể gây cường địch, bởi vì cái gọi là nhiều địch nhân không bằng nhiều thêm một người bạn. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì tương lai. Trên đường quay lại Long Gia, Vi Đại Nhi có chút không vui, Lăng Tiếu luôn trêu chọc nàng nhưng nàng chỉ lãnh đạm đáp lại vài câu, so với trước kia thì như hai người khác. Lăng Tiếu trong lòng nói thầm, chẳng lẽ tỷ tỷ ghen? Hắn suy đoán không sai, Vi Đại Nhi đúng là đang ghen, trong nội tâm đang mâu thuẫn, có nên tiếp tục đi theo bên người của Lăng Tiếu hay không? Lúc đi qua chợ, có mấy người cản đường của bọn người Lăng Tiếu. Người này rõ ràng còn mặc võ phục có tiêu chí của Lý Gia, nhất thời ngũ hành sứ giả lập tức trở nên cảnh giác. Những người này tổng cộng có 5 người, tuy rằng đều là cao thủ huyền sĩ giai nhưng chỉ có một gã là cao giai huyền sĩ, mặt khác còn có một gã trung giai huyền sĩ cùng với 3 gã đề giai huyền sĩ. Lăng Tiếu thực sự không hiểu nổi, với chút thực lực như bọn hắn rõ ràng không biết xấu hổ còn nhăn đường của mình. Lăng Tiếu bên này trừ hắn là trung giai huyền sĩ và Vi Đại Nhi là đê giai huyền sĩ ra, những người khác đều là cao giai huyền sĩ, hơn nữa cũng chừng 7 người, dù đối phương có đến nhiều thêm 2 tốp đội ngũ như vậy hắn cũng không sợ. Phía bên võ giả Lý Gia, tên cao giai huyền sĩ kia rất trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ chừng 30, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, dáng người cao lớn uy mãnh, so với Lăng Tiếu phải cao hơn nửa cái đầu, đủ để hắn có lực sát thương cực lớn với các thiếu nữ. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới Lý Gia còn có nhân vật như vậy, hắn cảm thấy tên này vô luận là tướng mạo hay tu vi đều chỉ kém hơn hắn một chút. Nếu như không có sự hiện hữu của hắn thì danh xưng vẫn thạch thành đệ nhất Mỹ Nam, không phải là người trước mặt này thì còn có thể là ai nữa. Lãnh đại ca, Đại Nhi. Tên cao giai huyền sĩ kia không để ý tới sự tồn tại của Lăng Tiếu, nhìn chăm chăm vào Lãnh Xà huynh muội sau lưng của Lăng Tiếu hỏi. Lãnh Xà từ sau lưng cười nói, "Ai, Cuồng Đao lão đệ, hiện giờ lăn lộn coi như không tệ." Lúc này Động Ưng đứng ở một bên ghé tai vào Lăng Tiếu thấp giọng nói, "Người này là Cuồng Đao, trước kia giống ta đều là mạo hiểm giả tự do, bất quá người này trời sinh cao ngạo, thực lực bất phàm, xưng là Vẫn Thạch Thành đệ nhất đao. Là một nhân vật hung ác, cũng là người theo đuổi Vi Đại Nhi, không nghĩ tới lại đồng phục Lý Gia." Cuồng Đao lạnh lùng đáp, "Lãnh đại ca, chúng ta là bằng hữu cũ rồi, hôm nay ta lần nữa mời ngươi và Đại Nhi có thể gia nhập Lý Gia chúng ta, tộc trưởng tất nhiên sẽ thiện đãi đối với những hào thủ như các ngươi." Lãnh Gia lắc đầu cự tuyệt nói, "Cuồng Đao, Trước kia chúng ta nói rõ rồi, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, hai huynh muội chúng ta đã có nơi đi, về sau đừng nói nữa. Cuồng Đao thần sắc trở nên âm trầm hơn vài phần, lúc này ôn nhu nói với Vi Đại Nhi sau lưng của Lăng Tiếu. Đại Nhi, ngươi thực không cân nhắc đi cùng ta sao? Ngươi nên biết tâm ý của ta đối với ngươi, chỉ cần ngươi và ta cùng nhau gia nhập vào Lý gia, chúng ta tương lai nhất định có thể rất tốt, rất hạnh phúc. Đây không phải là điều ngươi vẫn luôn muốn sao? Tình địch. Trong đầu Lăng Tiếu lập tức hiện lên hai chữ, trong nội tâm có một đoàn lửa đố kỵ dần bùng phát. Vì Đại Nhi tính tình nhiệt tình như lửa, nhưng một khi gặp gỡ người mình thích cũng khó sẽ khỏi bị quấy nhiễu và ảnh hưởng. Trước kia trong tất cả nam nhân theo đuổi nàng, Cuồng Đao là đẹp trai nhất, có thực lực nhất. Trong nội tâm nàng sớm đã liệt Cuồng Đao vào danh sách trượng phu tương lai. Nhưng về sau nàng cảm thấy Cuồng Đao làm người quá mức cứng nhắc, không hiểu tư tưởng, cho nên một mực không đáp lại ở cùng hắn. Về sau gặp được Lăng Tiếu, thời gian dần qua cũng bị cá tính vô lại, không mất cơ trí kia của Lăng Tiếu hấp dẫn. Ở trong sân mạch, sau khi Lăng Tiếu từ trên tay Huyễn Yêu Thú cứu được nàng, thì trong nội tâm của nàng sớm đã sinh ra tình cảm với Lăng Tiếu. Chỉ là nàng cũng là một nữ nhân đều ích kỷ, mặc dù biết nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không có gì, nhưng khi nàng đối mặt thì trong nội tâm lại khó mà chấp nhận. Hiện giờ Cuồng Đao mở miệng nói, nội tâm của nàng dao động, nàng muốn biết trong nội tâm của Lăng Tiếu rốt cục có tồn tại nàng hay không. Đao ca, không biết Lý gia an bài cho ngươi như thế nào, ngươi thử nói xem, nếu như không tệ thì ta có thể cân nhắc một chút. Vi Đại Nhi nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói, tựa hồ ngay lập tức liền bị khôi phục cá tính của nàng trước kia, chỉ là nụ cười của nàng khó mà giấu đi cảm xúc thất lạc. Ngũ hành sứ giả bên người Lăng Tiếu đều nháy mắt, tựa hồ chỉ cần Vi Đại Nhi thật sự đi theo Lý gia thì sẽ lập tức ra tay đánh chết nàng. Cuồng Đao cho rằng Vi Đại Nhi thật sự có ý đối với hắn, lúc này mở cờ trong bụng nói. Gia chủ đối với ta hứa cho vị trí chấp sự, còn có thể đem huyền kỹ, các loại tùy tiện chọn hoàng giai để tu luyện, vũ khí đan dược tự nhiên đều không ít. Vi Đại Nhi cắn đôi môi cố tình suy nghĩ nói. Nghe không tệ lắm. Đó là đương nhiên, nếu như Đại Nhi ngươi nguyện ý, thì hiện giờ ta sẽ mang ngươi đi gặp mặt tộc trưởng, đến lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cuồng Đao không thể chờ đợi được nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ chiếm hữu nồng đậm, phảng phất như đã thấy Vi Đại Nhi hầu hạ dưới háng của hắn vậy. Lãnh Xà ở một bên thần sắc khó coi nhìn chăm chăm vào Vi Đại Nhi nói. Tiểu muội, đừng tùy hứng nữa. Hắn đã sớm phát giác được thần sắc của ngũ hành sứ giả, nếu như lúc này Vi Đại Nhi thật sự lựa chọn đi cùng Cuồng Đao, thì chỉ sợ Vi Đại Nhi sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Ca, ta có quyền tự do lựa chọn. Vi Đại Nhi đáp, ánh mắt lại hướng Lăng Tiếu, vẫn bất động, thanh sắc ở một bên. Cuồng Đao lúc này lại nói. Đúng vậy lãnh đại ca, ngươi cũng gia nhập vào Lý gia đi, thật sự gia chủ của chúng ta hùng tài vĩ lược, lễ ngại. Hạ sĩ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Lãnh Xà đang muốn mở miệng nói chuyện thì Lăng Tiếu ở một bên rốt cục nổi bão rồi. Còn mẹ nó chứ, rõ ràng ở trước mặt của hắn đào góc tường nhà hắn, thật sự là có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Chó ngoan không cản đường, đừng ở chỗ này sủa bệnh nữa, khiến bản thiếu gia thật là khó chịu. Lăng Tiếu mắng một câu còn làm ra động tác móc tay buồn nôn. Điều này thật sự là khinh miệt và u nhục rất lớn đối với Cuồng Đao. Cuồng Đao nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt trừng trừng nhìn Lăng Tiếu, một cỗ sát khí vô hình nổi lên. Ngũ hành sứ giả lập tức phân tán chắn trước người của Lăng Tiếu đề phòng vạn nhất. Lăng Tiếu gạt ngũ hành sứ giả ra, nhìn Cuồng Đao nói. Chẳng qua là một con chó mà thôi, thiếu gia ta còn không đặt vào trong mắt. Nhị thế tổ. Cuồng Đao hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lại nói với Vi Đại Nhi. Đại Nhi, chúng ta đi thôi, loại nhị thế tổ này thật sự không đáng để ngươi và lãnh đại ca đi theo. Đúng vậy, ta chính là nhị thế tổ, nhưng ngươi lại là chó, ngươi chỉ là con chó, không xứng nhúng chàm nữ nhân của bản thiếu gia. Lăng Tiếu thập phần sảng khoái đáp, dứt lời hắn lui về phía sau một bước trực tiếp nắm lấy eo thon của Vi Đại Nhi. Vi Đại Nhi muốn dãy giụa, Tuy nhiên cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ hữu lực kia không hề buông lỏng, cảm giác khó chịu trong lòng lập tức biến mất. Trong đầu nàng chỉ quẩn quanh câu nữ nhân của bản thiếu gia kia, trong nội tâm chảy ra một cỗ cảm giác ngọt ngào khác thường. Cuồng đao lập tức nổi điên, trọng đao sau lưng hắn lập tức ra khỏi vỏ, chỉ vào Lăng Tiếu quát to. Buông Đại Nhi ra, bằng không thì ta giết ngươi. Hắn thích Vi Đại Nhi không phải chuyện ngày một ngày hai, hôm nay nữ nhân mình yêu thích bị người khác ôm, không nổi giận thì cũng không phải là nam nhân nữa. Lăng Tiếu nghe xong lời của Cuồng Đao cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, cười rất lớn, bộ dáng như phi thường vui vẻ vậy. Ta thấy đầu óc của ngươi có vấn đề rồi, nữ nhân của ta lúc nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân thế? Lăng Tiếu thập phần khinh miệt nói. Trong tay ôm Vi Đại Nhi càng chặt hơn, bộ ngực lớn của Vi Đại Nhi ép vào cánh tay, khiến trong lòng quán tầm hô. Thật là cò giãn. Ngươi có giỏi cùng ta quyết đấu, ta thắng, Đại Nhi sẽ theo ta. Ngươi thua thì không được dây dưa với Đại Nhi nữa. Cuồng đao, trọng đao chỉ về phía Lăng Tiếu. Hắn tuy rằng rất muốn bổ sống tên nhị thế tổ trước mắt, nhưng hắn cũng biết đối phương là người đông thế mạnh. Hơn nữa, mỗi người thực lực đều bất phàm. Nếu như chính thức động thủ, thì hắn chỉ có nước chết. Cho nên hắn muốn chọc giận Lăng Tiếu. Hắn tin tưởng một người có tiếng là thiên tài ở Vẫn Thạch Thành sẽ không phải là người nhu nhược. Chỉ cần Lăng Tiếu chịu ứng chiến với hắn, hắn dốc sức liều mạng đánh chết Lăng Tiếu, quay lại trong tộc cũng coi như lập được đại công. Phải biết rằng ân cừu Lý Lăng hai nhà ai cũng biết cả. Thiếu gia, Độc Ưng nguyện xin thay ngài xuất chiến. Độc Ưng một bên lập tức khom người đi ra nói. Hắn hiện giờ thực lực tăng mạnh, nhưng kết ra vài tia âm phong sát khí làm chỗ dựa, hắn tin tưởng bản thân có thể chiến thắng Cuồng Đao. Nhị thế tổ quá nhiên chính là nhị thế tổ. Nguyên lai thiên tài của Vẫn Trạch Thành cũng chỉ là cái hạng nhu nhược. Ta xem như kiến thức. Cuồng Đao châm chọc nói. Lớn mật. Ngũ hành sứ giả đồng thời hét lớn, lập tức muốn ra tay giáo huấn tên cuồng nhân trước mặt này. Lăng Tiếu quát to. Đều trở về. Ngũ hành sứ giả không cam lòng lùi về phía sau lưng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thả Vi Đại Nhi tiến lên hai bước khẽ cười nói. Phép kích tướng của ngươi cũng không tệ. Ta thừa nhận, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta và ngươi đánh một trận cũng được. Bất quá nữ nhân của ta không phải hàng hóa, không phải dùng để đặt cược. Nếu như ta thua, mạng của ta là của ngươi. Ngươi có thể quay về Lý gia tranh công. Tin tưởng bọn hắn sẽ ban thưởng tốt cho ngươi. Dừng một chút, hắn liếc qua Vi Đại Nhi nói. Còn nếu như Đại Nhi muốn đi theo ngươi, chỉ cần nàng nguyện ý sẽ không có người nào cản nàng cả. Vi Đại Nhi ở một bên thân thể khẽ run lên, nàng nghe được Lăng Tiếu đang tức giận. Không biết vì sao nàng rất muốn xin lỗi hắn một tiếng, nhưng cổ họng như mắc phải cái thứ gì đó, khiến cho nàng không nói ra lời. Tốt, đây chính là ngươi nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Cuồng đao khí thế toàn bộ, trương, kim mang sáng rọi hiện ra, trọng tay trong đao cũng lòe ra kim quang. Rất hiển nhiên cuồng đao là võ giả kim thuộc tính. Hắn cho rằng Lăng Tiếu chẳng qua chỉ dựa vào năng lực của Lăng gia bồi dưỡng mới có được thực lực như hiện giờ. Hắn biết rõ những võ giả dựa vào đan dược tiến giai, căn cơ sẽ bất ổn, thực lực so với tự đột phá kém hơn rất nhiều. Huống hồ Lăng Tiếu chỉ là một trung giai huyền sĩ, hắn muốn đánh bại Lăng Tiếu là một chuyện rất dễ dàng. Đối phó với một con chó của Lý gia, bản thiếu gia cũng không cần vũ khí. Lăng Tiếu thân thể chấn động, đao kiếm sau lưng lập tức rơi xuống trong tay của Độc Ưng. Thiếu gia, không thể chủ quan. Ngũ hành sứ giả lập tức nhắc nhở, bọn hắn trong lòng đều mang lo lắng thay Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu thực xảy ra chuyện gì, bọn hắn không cách nào trở về giao phó với tộc trưởng và thái thượng trưởng lão được. Lăng Tiếu nhẹ nhàng phất tay nói. Hôm nay sẽ cho các ngươi xem ta giao huấn con chó nó như thế nào. Cuồng đao bị Lăng Tiếu một lần nữa mắng là chó, trong lòng đã sớm bốc hỏa, trong miệng hét lớn một tiếng. Là ngươi đang tìm chết. Cùng vào lúc đại đao màu vàng trong tay của hắn cũng bổ về phía Lăng Tiếu. Kim đao như dương tản ra khí thế lạnh run. Cuồng đao tự xưng là Vẫn Thạch Thành đệ nhất đao, thử lực quả thật có chỗ độc đáo. Vi Đại Nhi thì ở bên cạnh bắt đầu hối hận, dùng giọng dịu dàng quát. Đệ đệ coi chừng. Lúc này Lãnh Xà cũng lo lắng thay cho Lăng Tiếu. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu quá tự đại, quá ngông cuồng rồi. Thực lực bản thân đã có chênh lệch, hiện giờ còn buông vũ khí. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Vất vả mới đi theo Lăng Tiếu được, không nghĩ tới Lăng Tiếu lại xúc động như thế. Lúc này khiến cho Lãnh Xà sinh ra tâm tư dao động. Bất quá rất nhanh tâm tư dao động đã kiên định lại. Lăng Tiếu sẽ khinh địch chủ quan sao? Hắn tự cao tự đại sao? Tự nhiên không phải. Hắn kiếp trước có thể trở thành siêu cấp cao thủ, cũng chưa bao giờ đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Hắn hiện giờ làm vậy chính là thể hiện sự tin tưởng với bản thân. Hắn đã là trung giai huyền sĩ, muốn đối phó với một gã cao giai huyền sĩ quả thật không phải là việc khó. Đồng thời, hắn muốn cho một ít người hiểu rõ, Lăng Tiếu tuyệt đối không phải là A Miêu A Cầu gì cũng có thể đối phó được. Võ giả bình thường không có vũ khí như lão hổ mất răng, nhưng Lăng Tiếu am hiểu nhất cũng không chỉ có đao kiếm. Quyền, trưởng, cước, tam tuyệt của hắn cũng không kém hơn đao kiếm bao nhiêu. Ngay khi kim đao của cuồng đao chém đến trước mặt thì Lăng Tiếu cũng bắt đầu động, nhanh như tia chớp, ra tay như gió. Dùng tám chữ này để hình dung động tác của Lăng Tiếu lúc này cũng không đủ. Bài sơn đảo hải. Lăng Tiếu khai bước, vây quanh cạnh thân thể của cuồng đao, lập tức sử xuất ra thức thứ tư trong bài vân trường. Trường pháp như ảnh, hỏa diễm nóng rực dọa người. Bang, bang. Cuồng đao vừa đối mặt đã bị Lăng Tiếu đánh cho bay ra ngoài. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, đánh cho chó mù đường, quát to một tiếng. Cho rằng trở thành chó của Lý Gia liền có thể hung hăng càn quấy sao? Ta còn mẹ nó ngươi chứ, còn mẹ mày, đánh người thành đầu heo. Lăng Tiếu tức giận, hắn tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mẹ nó chứ, dám rõ ràng ở trước mặt của hắn đào khóc tường, hơn nữa lớn lên tựa hồ còn uy mãnh hơn hắn một chút, tự nhiên sẽ không để cho cuồng đao sống tốt. Hắn sẽ để cho không ai không biết đây chỉ là một gia hỏa trông thì ngon mà không dùng được. Lăng Tiếu xuất trưởng không chút lưu tình, toàn bộ đánh về phía khuôn mặt anh tú của cuồng đao. Cuồng đao căn bản không có cơ hội phản ứng, chỉ cảm giác mình phảng phất như lâm vào khu vực bão tố đặc thù, không có bất kỳ chỗ trống phản kháng, bị đánh cho không thể phản kháng. Ngũ hành sứ giả, Lãnh Xà huynh muội và đám võ giả Lý Gia ở một bên lúc này đều bị Lăng Tiếu đang tức giận khiến cho kinh ngạc. Đây là thực lực thế nào? Vừa ra tay đã đánh cho một cao gia huyền sĩ không hề có lực hoàn thủ, thực lực của Linh Sư Giai cũng không gì hơn như thế này à. Ta liều mạng với ngươi. Cuồng đao liều mạng, bộ mặt đã bị đánh cực kỳ đau đớn, cắn răng, trọng đao trong tay chém ngang về phía bên hông của Lăng Tiếu, hy vọng có thể bắt buộc Lăng Tiếu phải rời khỏi hắn, như vậy hắn mới có cơ hội phản kích. Lăng Tiếu sao có thể như hắn mong muốn được, phong thần thối khởi động, bang, bang. Một hồi thối ảnh kim mang mãnh liệt liên tục dẫm vào trước ngực của cuồng đao. Phốc, thân thể cuồng đao bay ra ngoài, ở giữa không trung còn nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Máu tươi như hoa, sán lạn xinh đẹp như hoa hạ vậy. Giờ biết rồi chứ, ta giết ngươi như giết chó vậy. Lăng Tiếu đi tới trước mặt của cuồng đao, một tay cầm cổ cuồng đao, nhấc cả thân thể uy mãnh của hắn lên. Cuồng đao còn chưa chết, bất quá hắn hiện giờ còn khó chịu hơn với cả chết. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thực lực cao giai của mình, muốn giết chết tên nhị thế tổ này chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới người ta có thực lực thực sự, mình còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị đánh cho nằm trong một trục. Hiện giờ mạng nhỏ còn nằm trong tay của người ta, quả thật khiến hắn khó chịu không thôi. Huống chi nữ nhân hắn thích còn đang ở trước mặt. Hắn vốn là một người tự ngạo sĩ diện, hiện giờ tất cả tin tưởng đều bị phá hủy sạch sẽ rồi. Đệ đệ, ngươi tha cho hắn một mạng đi. Vi Đại Nhi trong nội tâm mềm nhũn, cuối cùng trong lúc cuồng đao đối với nàng cũng không tệ, nàng thật sự không đành lòng nhìn cuồng đao vì nàng mà phải chết. Lăng Tiếu hơi nhíu mày một chút, thoáng nhìn qua Vi Đại Nhi, tiếp theo hất cuồng đao lên, đồng thời thần sắc siết chặt, tinh thần lực vô hình hóa thành hình châm, lặng lẽ tiến vào thức hải của cuồng đao. À! Nhất thời cuồng đao như chó chết liền ôm cái đầu, lăn qua lăn lại một bên kêu thảm. Bộ dáng này của Cuồng Đao thập phần dọa người, Lý Gia Chấp Sự một bên càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không ai dám đi lên đón hắn. Mấy người sau lưng của Lăng Tiếu thần sắc đều thập phần đặc sắc, ngũ hành sứ giả không khỏi kính nể, bọn hắn biết rõ sức chiến đấu của Tiếu Gia này vượt qua của bọn hắn rồi. Chỉ có Độc Ưng đối với tất cả những thứ mà Lăng Tiếu làm đều không bị lạ chút nào, bởi vì hắn lúc trước ở Sơn Mạch đã từng chứng kiến thủ đoạn vượt cấp sát nhân của Tiếu Gia, hắn cảm thấy Cuồng Đao rõ ràng là muốn chết. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ sợ chỉ có cao lão, linh sư giai mới có thể trấn nhiếp được Tiếu Gia. Chúng ta trở về. Lăng Tiếu không thèm nhìn Cuồng Đao mà mọi người trở về phía gia tộc. Lãnh Già ở trong lòng cảm thấy tiếc cho Cuồng Đao, hắn biết rõ Cuồng Đao cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, đồng thời cũng lo lắng thay muội muội. Hắn cảm thấy muội muội của hắn vừa rồi thay Cuồng Đao cầu xin tha thứ, chỉ sợ sẽ khiến Lăng Tiếu không vui à. Vi Đại Nhi trong nội tâm cảm giác không phải là tâm thần bất định mà là bất an. Nàng chỉ muốn thử xem trong nội tâm của Lăng Tiếu có vị trí của mình hay không. Nàng đã thử ra, nhưng nàng cuối cùng lại thay Cuồng Đao nói chuyện, đây rõ ràng là khiến Lăng Tiếu hiểu lầm nàng mà. Được rồi, một cái hoa tâm quỷ mà thôi, không có gì không được chứ. Vi Đại Nhi dù sao cũng là nữ hài tử, không bỏ được ra mặt giải thích với Lăng Tiếu, trong lòng tự an ủi. Lăng Tiếu về đến trong nhà, đem an bài phòng cho Lãnh Xà và Vi Đại Nhi, sau đó giao phó Độc Ưng vài câu, rồi tự mình đi tu luyện. Vào đêm, Vi Đại Nhi một người nằm trên giường mất ngủ. Cuồng Đao bị đồng bạn của hắn đưa về gia tộc, nhìn Cuồng Đao nằm như chó chết, Lý Thiên Trọng nhíu chặt mày nói. Ai đánh Đao Chấp Sự thành ra cái bộ dáng như thế này? Hiện giờ Lý Gia đang là lúc dùng người, Cuồng Đao ở Vấn Thạch Thành cũng coi như có danh khí nhất định. Đoạn thời gian trước đây đầu phục Lý Gia bọn hắn, Lý Trọng Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Cuồng Đao đã cảm thấy không tệ. Tuổi trẻ rõ ràng đã có tu vi cao giai huyền sĩ, phóng mắt trong ba đại thế gia, một đời trẻ tuổi cũng không có mấy người có được tốc độ tiến giai như hắn. Lý Trọng Thiên cảm thấy thiên phú tu luyện của Cuồng Đao tuyệt đối không kém. Đợi một thời gian đột phá đến linh sư giai, hẳn không phải hỏi. Đến lúc đó Lý Gia bọn hắn sẽ tăng thêm một viên đại tướng rồi. Ai biết Cuồng Đao mới gia nhập Lý Gia bọn hắn không bao lâu đã bị đánh cho trọng thương. Xem ra ngay cả tin tưởng cũng bị hủy rồi. Nếu như không thể thoát khỏi tâm ma, chỉ sợ huyền sĩ giai đã là điểm cuối của hắn. Lý Thiên Trọng còn không biết thức hải của Cuồng Đao đã bị Lăng Tiếu đâm cho bị thương, về sau cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Chấp sự Lý Gia nói lại chuyện hôm nay cho Lý Thiên Trọng. Lý Thiên Trọng phất tay bảo người mang Cuồng Đao xuống, một người ở trong đại sảnh híp mắt, trong mắt hiện lên sát cơ đậm đặc. Xú tiểu tử, cho ngươi nhảy nhót thêm nửa tháng sau nhất định phải cho ngươi biết cái gì gọi là kết cục cửa nát nhà tan. Lý Thiên Trọng lẩm bẩm. Hội đấu giá duy nhất ở Vẫn Thạch Thành, hội đấu giá La Gia, mỗi tháng sẽ cử hành vào giữa tháng. La Gia cũng mời một ít nhân vật có uy tín ở Vẫn Thạch Thành tới tham dự. Cũng có không ít người có kim tệ vào xem thử có cơ hội kiếm được đồ tốt hay không. Đồ vật có thể ở trên đấu giá hội tự nhiên đều bất phàm, bằng không cũng không cần phải mang đến đấu giá hội để đấu giá. Một sáng sớm, đấu giá hội liền có mấy nhân vật danh dự uy tín ở Vẫn Thạch Thành đến. Đương nhiên, cũng có không ít đại biểu của tiểu gia tộc và một ít dòng binh có danh tiếng đến tham gia. Bọn hắn cho dù không đấu giá cái gì, nhưng có thể tới mở mang tầm mắt cũng tốt. Đấu giá hội không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào, ngoại trừ khách quý đỉnh cấp của đấu giá hội ra, tất cả những người muốn vào trước hết phải giao nộp 1.000 kim tệ, cần ghế lô thì phải ra 1.000.000 kim tệ mới được. Phí thu như vậy có thể ngăn cản không ít bình dân muốn vào xem trò vui rồi. Người tiến vào càng ngày càng nhiều, đấu giá hội cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Ây, có nghe không, lần này La Gia tìm được không ít thứ tốt, nghe nói có tam giai đê gia linh thảo nữa. Thôi đi, cái này có gì thần kỳ chứ, những năm qua trên đấu giá hội còn có tam giai trung cấp linh thảo xuất hiện đấy. Tiểu đệ lần đầu tiên tới chưa quen thuộc, không biết lần đấu giá có xuất hiện huyền khí không? Người ngốc à, nếu quả thật có huyền khí, chỉ sợ La Gia đã mua đầu tiên, tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. thật không biết ngươi làm sao mà trà trộn vào Đấu Gia hội được nữa. Mau nhìn, là người Lam Gia đến. Lối vào Đấu Gia hội, Lam Gia Lam Đinh Sơn mang theo một cô thiếu nữ cùng với vài tên hộ vệ đi đến. Lam Gia và Lý Gia kết minh, địa vị của Lam Gia tự nhiên tăng lên. Lam Gia hiện giờ ẩn ẩn có xu thế dạo bước tiến vào đại gia tộc. Bất quá muốn đặt chân vào hàng ngũ của đại gia tộc còn cần 5 tháng lắng đọng và tích lũy, cũng không phải chỉ một sớm một chiều có thể làm được. Người của Lý Gia cũng tới kìa. Tiếp theo, lối vào xuất hiện một người trung niên, bên cạnh hắn mang theo một người trẻ tuổi và hộ vệ. Người đến là nhi tử thứ hai của tộc trưởng Lý Gia, Lý Nguyên Hóa. Đứng bên cạnh hắn rõ ràng là Lý Quang Ngâm, từng bị Lăng Tiếu giáo huấn qua. Còn không nghĩ tới một năm qua tên này lại từ bắt cấp võ đồ trở thành đê giai huyền giả. Xem ra trong một năm này, hắn cũng thu hoạch không ít. Nguyên Hóa huynh, Nguyên Long huynh có khỏe không? Lam Ninh Sơn vừa thấy được Lý Nguyên Hóa, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. Lý Nguyên Hóa cười nói, làm phiền Lam huynh quan tâm, đại ca của ta vẫn tốt. Như vậy cũng tốt, ngày sau tất nhiên sẽ tự mình đi bái phòng. Nguyên Long và Nguyên Hóa huynh, chúc quý tộc sớm ngày xương bá vẫn thạch thành. Lam Đinh Sơn hạ thấp tư thái nịnh nọt nói, ha ha ha ha, đây là tự nhiên, Lam huynh, mời. Lý Nguyên Hóa hiển nhiên rất vui vẻ, làm một động tác mời, sau đó cùng Lam Đinh Sơn đi vào trong lô khách quý. Lý Quang Ngâm nhìn Lam Đinh Sơn duyên dáng yêu kiều bên người, không nén được, bản tính, càng không ngừng ở một bên ân cần nịnh nọt mọi cách. Thế nhưng thiếu nữ kia tựa hồ không thích Lý Quang Ngâm, mỗi lần trả lời chỉ phi thường hàm xúc. Trong mắt Lý Quang Ngâm cảm thấy cô gái này rất có nội hàm, càng khiến cho hắn quyết định phải đoạt lấy thiếu nữ này. Theo hai người nhà Lý Lam tới, Lăng Gia cũng đến. Người đại biểu Lăng Gia chính là Ngũ trưởng lão, Lăng Trùng. Hắn chính là Lăng Gia đại tổng quản, khống chế tài chính. Loại đấu giá hội này tự nhiên do hắn ra tay. Lăng Trùng cũng mang theo người đến. Không cần phải nói, chính là tiểu nhi tử Lăng Duệ của hắn rồi. Lăng Trùng trực tiếp đi đến lô khách quý. Theo giờ đấu giá đã đến, trong hội đấu giá cũng đã kín hết cả chỗ ngồi. Lúc này thiếu phụ đấu giá sư ngày hôm qua tiếp đái bọn người Lăng Tiếu cũng đi vào trong tràng. Phía sau nàng còn đi theo hai thị nữ, trong tay còn mang theo vật phẩm đấu giá, dùng khăn đỏ để che phủ. Thiếu phụ hôm nay ăn mặc rất đẹp, thật phẩm nóng cháy chói mắt. Nàng vừa vào tràng đã khiến cho nam nhân trong tràng nổi lên từng đợt tiếng thét chói tai. Thiếu phụ vuốt ngang phần tóc trán, lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp nói, hoan nghênh đã đại giá quang lâm bản đấu giá hội. Mọi người đều là bằng hữu cũ, tin tưởng cũng biết được quy củ của đấu giá hội, đó chính là bất luận vật phẩm đấu giá bao nhiêu là người trả giá cao được. Bắt đầu từ dưới lên trên, kiện vật phẩm thứ nhất, nhị giai, cao giai, quân tử kiếm. Thị nữ bên cạnh liền kéo lụa đỏ ra, một thanh trường kiếm dài một thước rưỡi xuất hiện trước mặt của mọi người. Vỏ kiếm màu thuần trắng, lập lòe tỏa ra ánh sáng, ở chuôi kiếm còn có khảm một quả thủy tinh màu tím lớn chừng ngón tay, mặt khác cũng không có trang trí dư thừa nào cả, chỉ nhìn mặt ngoài ngắn gọn hào phóng, quả nhiên có phong phạm của quân tử. Kiếm này xuất từ tay của luyện khí sư đại sư Lê Đại Sư, thuộc về hàng tinh phẩm trong nhị giai cao kiếm khí, giá khởi điểm 5 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 kim tệ. Thiếu phụ chỉ vào quân tử kiếm lần nữa nói. Thiếu phụ vừa dứt lời đã có một gã thanh niên của tiểu gia tộc kêu giá. Ta ra 5 vạn 500 kim tệ. Ta ra 5 vạn 1000 kim tệ. Ở một hướng khác cũng là thanh niên của một tiểu gia tộc kêu giá. Ta ra 5 vạn 1500 kim tệ. Thanh niên kêu giá đầu tiên cũng không đáp trả. 5 vạn 2000 kim tệ. Theo đấu giá bắt đầu, tiếp theo có mấy người vừa vào kêu giá, hơn nữa giá càng ngày càng cao. Lăng Duệ trong giáp của Lăng Gia cũng trông coi thanh kiếm trước mắt này, nói với phụ thân của hắn. Cha, người xem chuôi kiếm này thế nào? Lăng Trùng từ từ nhắm hai mắt thản nhiên nói. Trừ phi người có thể đột phá huyền sĩ, bằng không thì người cả đời cũng đừng nghĩ tới kiếm khí cao dài như vậy. Lăng Duệ không có ý tứ nói. Ý của ta là mua cho đại ca dùng cũng không tệ, đại ca không phải vừa đột phá huyền sĩ giai sao? Lăng Trùng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Ngược lại phía bên Lý gia, Lý Nguyên Hóa cảm thấy chuôi kiếm này không tệ. Con lớn của hắn cũng vừa bế quan đột phá huyền sĩ giai, đang lo không có vũ khí tương xứng, kiếm này tựa hồ rất phù hợp. Hắn thấp giọng nói mật trâu với Lý Quang Ngâm ở bên. Lý Quang Ngâm thập phần thoải mái hét lớn. Lý gia chúng ta ra 10 vạn kim tệ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều trầm mặc lại, không người nào dám đái giá với cả Lý gia cả. Còn ai tăng giá không? Không người nào tăng giá thì kiếm này sẽ thuộc về thiếu gia của Lý gia. Thiếu phụ hét to nói, bất quá nàng vẫn biết rõ bình thường Lý gia hoặc Lăng gia đã mở miệng thì có rất ít người dám đấu giá. Ngay khi thiếu phụ muốn giải quyết dứt khoát thì một giọng nói từ trong dạp khách quý khác truyền ra. Thiếu gia nhà ta ra giá 15 vạn kim tệ. Wow! Lời này vừa ra, trong tràng đấu giá tất cả mọi người đều ồ lên. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng rõ ràng còn có người dám khiêu khích Lý gia. Ghế lô số 8 là ai thế? Rõ ràng còn dám đấu với cả Lý gia. Hắn không phải là người của Lăng gia chứ? Chẳng lẽ là người bên ngoài thành đến, bằng không thì không có khả năng dám đấu giá với Lý gia à? Ha ha ha, trùng quỷ vẫn có người ăn tìm gàn mật báo. Lý Quang Ngâm trong sạp của Lý gia hết sức tức giận, lúc này không đợi lão tử quán lên tiếng, đã lần nữa kêu lên. Lý gia ta ra 20 vạn kim tệ. Lý Nguyên Hóa ở một bên nhíu mày muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra. Dùng nội tình Lý gia bọn hắn, nhị giai cao giai kiếm khí vẫn có, hắn muốn đấu giá thanh kiếm này coi như lễ vật cho nhi tử, nhưng không nghĩ tới rõ ràng có người nhảy ra đấu giá, rõ ràng không để Lý gia vào trong mắt, trong nội tâm dĩ nhiên nổi lên sát cơ. Lúc này trong dạp số 8 lần nữa truyền ra, thiếu gia nhà ta ra giá 21 vạn kim tệ. Chết tiệt, ta ra giá 25 vạn kim tệ. Lý Quang Ngâm hoàn toàn không cân nhắc lập tức tăng giá. Lúc này Lý Nguyên Hóa hơi phẫn nộ quát. Đủ rồi, vì một thanh kiếm không đáng. Đáng tiếc, hắn nói đã muộn. Quả nhiên sau khi Lý Quang Ngâm nói xong thì trong dạp số 8 không ra giá nữa, quân tử kiếm cũng thuộc về Lý gia. Lý Nguyên Hóa tức giận thiếu chút nữa đã bay Lý Quang Ngâm ra ngoài. Nhị giai cao giai kiếm khí quả thật bất phàm, nhưng không đáng giá đó. Lúc này xem như đã coi tiền như rác rồi, có thể sẽ bị các gia tộc khác âm thầm cười nhạo cũng nên. Đấu giá tiếp tục, kiện thứ hai chính là một kiện nhuyễn giáp hộ vệ màu xanh da trời. Thiếu phụ giới thiệu, nhuyễn vệ giáp này là do thiên tơ tằm của nhị giai cao giai tơ tằm thú làm ra, có thể ngăn trở vũ khí nhị giai cao giai trở xuống, công kích mà không hủy, giá khởi điểm 8 vạn kim tệ. Vệ giáp này ngược lại không tệ. Trong dạp số 8, thiếu niên mặc áo bào trắng nhìn quyện nhuyễn vệ giáp này lẩm bẩm nói. Phòng ngự nhuệ giáp cực kỳ thưa thớt, ngay từ đầu đã có người nâng giá lên 15 vạn. Bên phía Lam gia, thiếu nữ Lam Đinh Sơn mang đến cũng coi trọng kiện nhuệ giáp này. Diễm Nhi, thích thì chờ giúp người đấu giá. Lam Đinh Sơn lộ ra nụ cười từ ái nhìn con gái ở một bên nói. Cô gái kia khẽ mỉm cười. Cảm ơn phụ thân. Nhà đầu ngốc, người là bảo bối trong lòng của phụ thân. Cảm ơn cái gì chứ? Lam Đinh Sơn sờ đầu thiếu nữ nói. Tiếp theo hắn phân phó đám hộ vệ tham dự đấu giá. Thiếu nữ trong nội tâm tràn đầy cảm động. Chỉ là nàng cũng biết, vốn bảo bối trong mắt của phụ thân không phải nàng mà là đại ca của nàng, Nam Cuồng Sinh. Sau khi đại ca bị người giết thì phụ thân mới chậm rãi coi trọng nàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin hãy để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like cho mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.